Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Vu Dĩnh Qua. Lúc trở về trong xe có chút chen. Cao Kiện lái xe, Bạch Phù làm ghế lái phụ. Nghiễm nhiên một bộ đại tỷ đại dáng dấp, mặt sau làm ba người. Lâm Dài Dài tựa hồ đối với Cổ Hạnh Nhi cực kỳ tốt, ngồi ở bên cạnh nàng, vẫn ở nói chuyện với nàng. Cao Kiện cũng bắt đầu cùng người phía sau tán gẫu. Trở lại này một giờ, ở Cổ Hạnh Nhi cùng Nhạc Như Thương phân biệt tự thuật dưới, Cao Kiện xem như là cơ bản làm rõ Hôi Đồng cùng Vu Dĩnh chuyện bên kia. Vu Dĩnh lúc trước cũng bị Hôi Đồng người cho thu dưỡng. Không giống chính là nàng dưỡng phụ với Hoành Nghiêm, là Hôi Đồng bên trong một cao tầng. 18 tuổi trước, Vu Dĩnh vẫn như một phổ thông nữ sinh như vậy ở sinh hoạt. Với Hoành Nghiêm cũng không phát hiện Vu Dĩnh có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà có một ngày, Vu Dĩnh dĩ nhiên chủ động tìm tới với Hoành Nghiêm, nói Hoàng Khải Dương cho nàng ăn qua nào đó dạng rất đồ vật đặc biệt. Vào lúc này với Hoành Nghiêm mới biết, nguyên lai Vu Dĩnh đã sớm chú ý tới Hôi Đồng tồn tại. Đây là rất chuyện khó mà tin nổi, nhưng cũng chân thực phát sinh. Mà lúc này bọn họ lại biết rồi một chuyện, Vu Dĩnh dĩ nhiên trong lúc vô tình trở thành C cấp cao thủ. Vu Dĩnh chủ động cùng với Hoành Nghiêm ngả bài, nói mình đồng ý phối hợp Hôi Đồng điều tra, còn cái kia phần tặng cho có phải là Hôi Đồng muốn. Nàng không biết, Vu Dĩnh cũng không có bị lúc đó cùng giang hồ như thế ngược đãi. Với Hoành Nghiêm mặc dù là nàng dưỡng phụ, nhưng 10 năm cảm tình vẫn có. Điều tra sau khi, Hôi Đồng bởi vì Vu Dĩnh khởi động một lần màn nước thiên cung cơ hội. Có thể tưởng tượng được, Vu Dĩnh cũng không phải thượng giới đang tìm người. Sau đó thì càng thú vị, Vu Dĩnh kiếm chuyện năng lực tựa hồ còn ở giang hồ bên trên. Thời gian 2 năm, nàng đứng với Hoành Nghiêm một phái, vẫn cứ đem Hôi Đồng làm phân liệt. Phân liệt ra một xích đồng đến, xích đồng lão đại chính là Vu Dĩnh dưỡng phụ với Hoành Nghiêm. Còn Vu Dĩnh như thế làm mục đích, trong xe mấy người cũng đã đoán được là giang hồ này. Đoạn Nhạc Như Thương cũng chỉ là biết cái đại khái, dù sao lúc đó cho Vu Dĩnh thao tác màn nước thiên cung là với Hoành Nghiêm bản thân. Vấn đề duy nhất chính là tại sao Vu Dĩnh thời gian qua đi 10 năm, dĩ nhiên biết rồi lúc trước Hoàng Khải Dương sự tình tin tức. Cao Kiện cảm thấy khó mà tin nổi, mà điểm này, liền ngay cả Cổ Hạnh Nhi cũng là không rõ ràng. Cao Kiện, các ngươi người viện trưởng kia lúc đó đã cho ngươi cái gì không? Bạch Phù hỏi, không ấn tượng a. Cao Kiện mờ mịt lắc đầu một cái, hắn là thật sự không biết. Bất luận người có phải là Hôi Đồng tìm người, đều kết thúc, Nhạc Như Thương nói, hy vọng như vậy. Cao Kiện gật gù. Cao Kiện ngoài miệng không nói, trong lòng đã nhận định, trên người hắn cái này cái gọi là Tử Loan quân đoàn chiến sĩ lượng sản hệ thống, 10 có là Hoàng Khải Dương đặt ở trên người mình, chỉ bất quá khi đó Hoàng Khải Dương dùng chính là phương pháp gì. Cao Kiện không rõ ràng. Nghe ý của mọi người nhớ, Hoàng Khải Dương hẳn là đã chết rồi. Chuyện như vậy cũng là không còn tìm chứng cứ địa phương. Nhưng có một việc Cao Kiện cảm giác mình nhất định phải cẩn thận. Cái gọi là màn nước thiên cung, kỳ thực chính là có người muốn đến trên địa cầu liếc mắt nhìn mà thôi. Chính mình vẫn ngốc trên địa cầu cũng còn tốt. Nếu như phi thăng, chỉ sợ cũng phải cẩn thận chủ nhân của cặp mắt kia. Không chừng ngày nào đó đi một chút nói liền bị người chộp tới nghiên cứu một trận cũng khó nói. Phi thăng chuyện như vậy cũng không phải xa không thể vời. Trên thực tế, trên địa cầu mỗi một quãng thời gian, sẽ có vài tên phi thăng người. Cái gọi là tam bá chủ, rất lớn trình độ chỉ là thượng vị diện dùng để vững chắc tự thân thống trị một công cụ mà thôi. Liền tỉ như Cao Kiện nếu như lựa chọn ở Thương Hoa Cổ Viện vượt giới nửa vị diện phi thăng, Như vậy đến Yanbis, hắn dĩ nhiên là trực tiếp tiến vào cánh trắng tinh linh lãnh địa. Vì lẽ đó, đừng xem tam bá chủ trên địa cầu đã là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng kỳ thực vẫn là có rất nhiều người trong âm thầm gọi bọn họ chó săn. Chỉ có điều chuyện như vậy tam bá chủ xem rất mờ. Có lúc làm người, thật sự chưa chắc so với làm chó dễ dàng. Lại như Nhạc Như Thương lựa chọn như thế. Có thể sống sót, làm chó, có thể như thế nào đây? Trong nhà một hồi vào ở đến bốn cô gái. Nhưng Cao Kiện có loại cảm giác này cũng không phải là nhà mình, mà là nữ sinh ký túc xá. Nhạc Như Thương, ta tạm thời cũng không có cái gì vào sinh ra tử nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi liền phụ trách quét tước vệ sinh làm cơm đi. Có điều ngươi yên tâm, các loại có chịu chết nhiệm vụ, ta cái thứ nhất nhường ngươi trên. Cao Kiện cười híp mắt nói rằng, Nhạc Như Thương, vâng. Đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 666. Nhạc Như Thương cuối cùng là lấy người hầu gái thân phận ở lại. Đại gia đều hiểu Cao Kiện là ở có ý định trả thù. Cho dù Nhạc Như Thương không phải Lưu Tố Dung tự sát người khởi xướng, nhưng trước rất nhiều mệnh lệnh đều là nàng truyền đạt. Có thể sống sót hay là bởi vì tấm kia huyết thể. Nàng bị huyết thể dằn vặt. Cuối cùng nhưng bởi vì huyết thể còn sống, không thể không nói, rất thú vị. Cao Kiện không để ý Nhạc Như Thương nghĩ như thế nào, cũng không sợ nàng chó cùng rứt dậu. Nhạc Như Thương trộm không đi huyết thể phù, nàng lại không thể trong nháy mắt giết chết Cao Kiện, này liền khiến cho nàng không có một có thể 100 thành công phản công cơ hội. Mà càng như vậy, ở bên bờ tử vong dãy giụa qua người, mới vượt biết sinh mệnh đáng quý, sẽ không dễ dàng để cho mình chịu chết. Cổ Hạnh Nhi lần đầu tiên tới Cao Kiện nhà khá là câu nệ. Lâm Giai Giai chủ động dẫn nàng chọn cái gian phòng, nói một hồi cùng nàng đi lấy đổi giặt quần áo, nhường Cổ Hạnh Nhi thụ sủng nhược kinh. Sau khi Lâm Giai Giai đem Cổ Hạnh Nhi lôi đến trên ghế salon ngồi xong, trịnh trọng việc nói rằng, Cổ Hạnh Nhi, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi có muốn hay không tu luyện? Nghe được, tu luyện, hai chữ. Cổ Hạnh Nhi sắc đột nhiên có chút ủ rũ. Giai Giai tỷ, Hạnh Nhi tu luyện qua, nhưng Hạnh Nhi rất đần. Cổ Hạnh Nhi ở hắc nhận video trước liền thử tu luyện qua. Vu Dĩnh chính là B cấp cao thủ. Xích Đồng cũng có thật nhiều võ tu pháp môn, nhưng cũng không được, không. Ngươi không chỉ không ngu ngốc, hơn nữa còn là tu luyện thiên tài. Lâm Giai Giai nói, Giai Giai tỷ, ngươi không cần an ủi Hạnh Nhi. Hạnh Nhi cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt. Cổ Hạnh Nhi trộm liếc một cái Cao Kiện nói. Lâm Giai Giai thấy buồn cười. Ngươi hay là không thích hợp làm võ đạo gia, nhưng cũng thích hợp tu luyện tinh ngôn thuật. Tinh ngôn thuật. Cổ Hạnh Nhi đối với kiến thức võ đạo hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng khi đó Lâm Giai Giai câu thông ngôi sao tình cảnh Cổ Hạnh Nhi đúng là nhìn thấy. Tốt duy đẹp, thật hâm mộ, Hạnh Nhi thật sự có thể tu luyện. Tinh ngôn thuật, Cao Kiện ở bên cạnh nghe được hai người nói chuyện. Hắn vẫn liền cảm giác ngày hôm nay Lâm Giai Giai phong cách có chút không giống. Nàng bình thường cũng không phải rất nhiệt tình người. Ngày hôm nay nhưng đối với Cổ Hạnh Nhi quan tâm rất nhiều. Cổ Hạnh Nhi lúc đó khóc chính là có chút làm cho đau lòng người. Nhưng Lâm Giai Giai quan tâm cũng có chút thái độ khác thường. Hiện tại chỉnh rõ ràng, Lâm Giai Giai có mục đích, chính xác 100%. Nói cho ta, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lâm Giai Giai hỏi tiếp, 18, vậy ngươi sinh nhật là ngày nào đó? Ngày 23 tháng 4, tháng trước qua, Cổ Hạnh Nhi sinh nhật ngày ấy, Cao Kiện cùng nàng đồng thời hát ca, một ngày kia, rất khó quên, ha, Lâm Giai Giai lúc đó liền cảm giác có chút mộng, không đúng vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.